Nhưng bởi vì lần trước hoàng gia một chuyện thế lực nhỏ vậy sẽ không thái quá làm càn, tại Lục Minh quản hạt địa phương, cũng không có gì đại sự phát sinh. Một ngày này, một đầu tin tức kinh người tại Thánh Thành truyền bá ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Hoàng cố ý tại lần này trăm vạn năm quốc tế lên, làm một vị công chúa chọn một vị vị hôn phu, muốn tại thế hệ trẻ tuổi anh kiệt chúng tuyển. Tin tức này vừa ra, giống như địa chấn, đưa tới Thánh Thành chấn động, vô số nhân chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Kim Thánh Hoàng, hết thảy có 16 vóc dáng nữ. Trong đó, có thập tam hoàng tử, mà công chúa chỉ có 3 vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hết lần này tới lần khác thập tam hoàng tử bị 3 vị công chúa ép gắt gao, bởi vì 3 vị công chúa, có 2 vị danh chấn thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, thật sự là quá ưu tú. Tạ Niệm Quân, Trung Châu thanh niên ngũ đại cự đầu chi nhất, cùng lúc cũng là Trung Châu ngũ đại mỹ nữ chi nhất, phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song, tự nhiên không cần nhiều lời. Còn có một vị công chúa Tạ Niệm Lâm, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, cũng là Trung Châu ngũ đại mỹ nữ chi nhất, bất quá võ học thiên phú so Tạ Niệm Quân hơi kém một chút, nhưng cũng là nhị đẳng thiên kiêu, cùng với đàn hương tiên tử Tịnh Không Linh kỳ danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này hai vị công chúa thực tại quá ưu tú, để vô số nhân hâm mộ. Gocchuyenaudio.com Truyền thuyết còn có một vị công chúa, là tất cả hoàng tử công chúa nhỏ nhất cũng là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, dung mạo khí chất tuyệt không so hai vị khác công chúa kém, thậm chí võ học thiên phú cũng là kinh thế vô song, nhưng không có bao nhiêu nhân gặp qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, vị công chúa kia là hoàng thất Tạ gia dị loại. Dị loại, đây là hoàng thất Tạ gia một cái cấm từ, bởi vì hoàng thất Tạ gia, cũng là bởi vì một cái dị loại, mà suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là muốn vì cái nào một cái công chúa chọn tế. Tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ, nhưng mặc kệ là cái nào một cái công chúa, đều để rất nhiều đại thế lực, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu tâm động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, các thế lực lớn nhao nhao phái nhân nghe ngóng, xác minh cái tin tức này thật giả. Lục Minh nghe được đầu này tin tức tâm thần chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì công chúa chọn tế, là vị nào? Lục Minh tràn đầy lo lắng, sợ hãi là Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, càng có chấn động tính tin tức truyền ra. Đường Kim Thánh Hoàng tự mình mở miệng, để nhân truyền ra tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm một vị công chúa chọn tế, là thật này một vị công chúa, là Tạ Niệm Lâm. Đồng thời, là tại trăm vạn năm quốc tế ngày đó, cử hành một trận tuổi trẻ thiên kiêu đọ sức thu hoạch được hạng nhất liền có thể trở thành Tạ Niệm Lâm vị hôn phu cùng lúc có thể tiến vào Thánh Hoàng cổ điện lĩnh hội tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hoạch được thứ hai, hạng ba có thể hướng Thánh Hoàng đưa ra một cái điều kiện, Thánh Hoàng hội hết sức thỏa mãn, cùng lúc vậy có thể đi vào Thánh Hoàng cổ điện lĩnh hội. Mà thứ tư đến hạng 10, đều có thể đi vào Thánh Hoàng cổ điện lĩnh hội tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này vừa ra Thánh Thành đưa tới động đất cấp 10, chấn động vô số người tâm, cùng lúc cái tin tức này dĩ như gió lốc tốc độ, hướng về Trung Châu Đại, thậm chí tứ phương cương vực truyền. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu chấn động, lộ ra lửa nóng quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút thiên kiêu, không phải nhìn chúng hạng nhất có thể kết hôn với một công chúa, mà là coi trọng Thánh Hoàng một cái điều kiện, vậy nhìn chúng tiến vào Thánh Hoàng cổ điện lĩnh hội tu luyện. Thánh Hoàng, chính là một vị hoàng giả, hắn một cái điều kiện giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, mà Thánh Hoàng Cổ Điện càng là một cái tu luyện thánh địa. Truyền thuyết, bên trong có cổ thánh triều lịch đại thánh hoàng cảm ngộ, như có thể tìm hiểu, có đoạt được, đối với tương lai đột phá hoàng giả tác dụng phi thường lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thánh triều Tạ gia truyền thừa trăm vạn năm mà không ngừng tuyệt, lịch đại hoàng giả xuất hiện lớp lớp, không có gián đoạn, cho nên mới một mực bảo trì cường thịnh, có người nói, này cùng với Thánh Hoàng Cổ Điện có quan hệ. Cái này khiến cái kia chút có trí tại hoàng giả con đường thiên kiêu tâm động vô cùng, lửa nóng vô cùng, xác nhận tin tức về sau, nhao nhao chạy tới thánh thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sau khi nghe được đại thở dài một hơi, bởi vì vị công chúa kia không phải Tạ Niệm Khanh. Nhưng cùng với lúc Lục Minh vậy tâm động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tâm động tự nhiên không phải Tạ Niệm Lâm, cũng không phải tiến vào Thánh Hoàng Cổ Điện, mà là Thánh Hoàng một cái điều kiện. Hắn nếu như có thể lấy được đến thứ hai, hạng ba tựu có thể hướng Thánh Hoàng đưa ra một điều kiện, để Thánh Hoàng thả Tạ Niệm Khanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh đã quyết định, hắn muốn tham gia lần này tỉ thí. Cái tin tức này, để cổ thánh triều không tại an bình, trở thành hạng nhất chủ đề, mỗi ngày đều đang đàm luận cái tin tức này, kéo dài không suy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nhân vậy âm thầm suy đoán, Thánh Hoàng vì sao lại có này năng. Nhưng có mắt qua người, không khó đoán ra, Hoàng thất Tạ gia, đây là muốn thông qua loại phương thức này, tăng cường Hoàng thất thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể có được thứ nhất cuối cùng cưới Tạ Niệm Lâm công chúa thiên kiêu, nhất định là xuất từ bá chủ thế lực thiên kiêu, dạng này thông qua thông gia, gia tăng hoàng thất thực lực. Cùng lúc mở ra Thánh Hoàng Cổ Điện cũng có thể giao hảo cái kia chút thiên kiêu, giao hảo những bá chủ kia thế lực, đây cũng là bất đắc dĩ chi năng, bởi vậy có thể thấy được cổ thánh triều Tạ gia, đã cỡ nào suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.